Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 774. Chương 774. Dục dịch. Ở liên tục thắng được rồi hai trận đại thắng về sau. Sau trận đấu, Kim Tiger đối mặt phóng viên, nói ra, MU cái này trận đấu mùa giải sẽ một mực bảo trì ở đầu bảng vị trí bên trên, tuyên ngôn. Mà ở sau đó mấy trận thi đấu bên trong, Kim Tiger dùng hành động thực tế để chứng minh quyết tâm của mình. Ở vòng thứ 19 sân nhà giao đấu Middlesbrough tranh tài bên trong, MU lần nữa lấy được rồi một trận toàn thắng. Bọn họ 3-0 chiến thắng đối thủ. Griezmann mai nở 2 lần, Dembele trên gấm thêm tiêu. Mà ở mấy ngày sau vòng thứ 20 tranh tài bên trong, MU ở sân khách giao đấu West Ham United. Trận đấu này MU gặp được rồi một chút phiền toái. Từ phút giây đầu tiên lên, Hammer liền thủ vững không ra. Mặc dù là ở bọn họ sân nhà, nhưng là West Ham liền căn bản không có mong muốn cầm xuống 3 phần dự định. Đối mặt với West Ham tử thủ, MU cầu thủ một mực vây công đối thủ cấm khu. West Ham thậm chí chỉ là an bài một tên tiên phong khoái mã đè vào phía trước nhất. Còn lại phía dưới cầu thủ tất cả đều ở cấm khu phụ cận phòng thủ. Cục diện như vậy cho MU tạo thành rất lớn khó khăn. Bọn họ bất luận là đoàn đội phối hợp, cá nhân đột phá vẫn là định vị bóng, đều mở không ra cục diện. Đối mặt loại tình huống này, Kim Tiger thậm chí triệt hạ rồi một tên hậu vệ cùng một tên tiền vệ phòng ngự, đổi lại hai tên tiền đạo. Hiện tại Kim Tiger trên trận hết thảy có 5 tên tiền đạo. Thế nhưng là dù vậy, MU cũng vẫn là chậm chạp mở không ra cục diện. Hiện tại tranh tài tiến hành đến rồi thứ 89 phút đồng hồ. Bởi vì không có cái gì cầu thủ thương bệnh cùng nguyên nhân khác, tranh tài so sánh trôi chảy, phút bù giờ chỉ có 1 phút đồng hồ. Hiện tại lưu cho MU thời gian không nhiều lắm. Ở tranh tài đã tiến vào phút bù giờ thời điểm, Dembele ở cấm khu phải đường đột nhiên dẫn bóng trong cắt. Ở hai tên cầu thủ hậu vệ bao bọc xuống, mũi chân nhẹ nhàng đâm một cái, bóng ra nhanh chóng lăn hướng rồi góc chết. Đây là West Ham thủ môn trước mặt đều là người. Cấm khu bên trong người ta tấp nập, hắn căn bản không nhìn thấy bóng ra vận hành quỹ tích. Đợi đến hắn ý thức được Dembele sút gôn thời điểm, bóng ra đã vượt qua rồi đường biên ngang. Bóng vào rồi, MU ở tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ, thông qua tiểu tướng Dembele một cước đột thi tên bắn lén, công phá rồi West Ham United khung thành. Bọn họ bày 90 phút thùng sát trận, cuối cùng lại bị nước Pháp tiểu tướng một kích chí mạng. Cuối cùng thất bại trong gang tấc. Dembele vừa mới lấy được European Golden Boy. Hắn hiện tại là MU xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Không có cái thứ hai. Kim Tiger vậy hưng phấn mà vọt tới bên sân. Hắn một bên chúc mừng, một bên hưng phấn mà nghĩ, vạn hạnh cuối cùng vào bóng rồi. Không phải nếu như trận đấu này không có lấy đến 3 phần, điểm tích lũy coi như bị Man City đuổi ngang rồi. Ta vừa mới phát ngôn bừa bãi nói cái này trận đấu mùa giải nhất định sẽ bảo trì ở đầu bảng. Nếu như nhanh như vậy liền bị đánh mặt, coi như thật phiền muộn rồi. Ở West Ham United một lần nữa mở bóng về sau, trọng tài chính lập tức thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. MU thắng được một trận khó khăn thắng lợi, cực kỳ không dễ dàng lấy được 3 phần. Ở trận đấu này về sau, MU lấy được rồi thi đấu vòng tròn 6 thắng liên tiếp. Bọn họ mặc dù ở giữa đã trải qua vượt Intercontinental Club World Cup tranh tài, nhưng là vẫn không có ngăn cản thắng liên tiếp thế đầu. Các lớn tin tức truyền thông đối MU biểu hiện đều sách ra rồi khen ngợi. Daily Telegraph phóng viên Caro Inker ở chuyên đề bên trong viết nói: 2016 năm sáng tạo ra 7 quan vương kỳ tích MU. Bọn họ chính tại kéo dài lấy chính mình vô địch trạng thái. hiện tại không có cái nào chi đội bóng có thể ngăn cản cước bộ của bọn hắn. Ít nhất ở Premier League bên trong không có. Có lẽ bọn họ ở 2017 năm còn có thể lại đoạt được mấy cái quán quân về Old Trafford. Mà The Times, phóng viên Leslie lại đối Man City biểu thị ra thương hại. Từ khi Guardiola dạy học Man City đến nay, bọn họ liền chiến liền thắng. Ở Premier League đã tiến hành rồi 20 vòng tình huống dưới. Bọn họ thế mà lấy được 54 phân điểm cao. Nếu như lúc trước trận đấu mùa giải, bọn họ nhất định đã sớm xếp tại rồi Premier League bảng điểm số đầu. Đồng thời xa xa dẫn trước người thứ hai, nhưng là ở cái này trận đấu mùa giải, bọn họ gặp được trạng thái siêu thần MU. Phía trước 20 vòng Premier League tranh tài bên trong, MU lấy được 18 thắng 2 hòa tích 56 phân kinh người thành tích. Cái thành tích này quả thực là quá khoa trương. Cái này hai đội bóng bất luận là ai, ném tới châu Âu bất luận cái gì thi đấu vòng tròn bên trong, tất cả đều là đầu bảng điểm tích lũy. Càng làm cho người ta giật mình là, bọn họ cái thành tích này là ở danh xưng cạnh tranh áp lực lớn nhất Premier League bên trong lấy. Được, đây thật là một phần như kỳ tích vinh dự. Xem ra cái này trận đấu mùa giải Premier League cúp quán quân tuyệt đối sẽ rơi vào Manchester City. Rồi, mà The Guardian phóng viên Toan Bi lúc này chính tại ước mơ tiếp xuống Champions League. Tranh tài, hiện tại đã không có Premier League có thể ngăn cản MU bước chân tiến tới rồi. Đợi đến Champions League đấu vòng loại sau khi bắt đầu, MU phải chăng có thể giống trước trận đấu mùa giải đồng dạng, tiếp tục đại sát tứ phương, cuối cùng bảo vệ vương miện vô địch Champions League. Không chỉ có là nước Anh quốc nội truyền thông khen ngợi liên tục, tự liền nước Đức, nước Pháp chờ rất nhiều nổi tiếng thể dục truyền thông cũng đều đối MU gần đây biểu hiện sách ra rồi tán dương. Mặc dù ngoại giới tán dương một mảnh, nhưng là trong đó thứ nhất đưa tin lại đưa tới rất nhiều fan hâm mộ rộng khắp chú ý. Nhà này truyền thông là đến từ Tây Ban Nha Sport Daily. Bọn họ làm vì Barcelona tiếng nói, một mực đại biểu Barca hướng ngoại giới phát ra tiếng. Hơn nữa rất nhiều chuyển nhượng vạch trần đều là từ nơi này nhà truyền thông truyền ra tới. Tỷ như năm đó Fabregas ở Arsenal thời điểm, chính là Sport Daily vạch trần, nói tiểu Fabe sẽ tại trận đấu mùa giải cuối gia nhập liên minh Barca. Mà Henry, Suarez chờ cầu thủ chuyển nhượng trước đó, Sport Daily cũng đều có một ít tương quan đưa tin. Mà trong đoạn thời gian này, Sport Daily đem mục tiêu như ngừng lại MU ngôi sao mới Dembele trên người. Bọn họ phóng viên ở văn bên trong viết nói, Dembele làm vì MU tuổi trẻ ngôi sao mới, 2016 năm European Golden Boy đoạt giải, đã ở Dortmund cùng MU chứng minh rồi chính mình thực lực. Hắn tốc độ nhanh, lừa bóng tốt, cái nhìn đại cục mạnh, sút gôn tinh chuẩn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hắn tuyệt đối là kế Messi cùng C, do về sau có thiên phú nhất người trẻ tuổi. 2016 năm mùa hè, Barca đã từng ra giá 3.000 vạn euro mua sắm Dembele. Bị Kim Tiger cự tuyệt, nhưng là gần nhất cái này cái cọc chuyển nhượng lại dục dịch. Trước mắt Dembele ở Manchester United bên trong cảnh ngộ không tốt lắm. Đó cũng không phải nói hắn biểu hiện, mà là nói hắn vị trí. Cái này thời gian nửa năm, Dembele đã ở các đầu trên chiến tuyến đánh vào rồi 13 hạt vào bóng. Biểu hiện hết sức xuất sắc. Ở trên một trận Premier League tranh tài bên trong, hắn tuyệt sát vào bóng lại trợ giúp MU cướp được rồi 3 phần. Thế nhưng là nói, Dembele là hiện tại MU tiên phong trên chạm tay có thể bỏng ngôi sao mới. Nhưng là theo ta được biết, trước mắt hắn theo Kim Tiger xuất hiện một chút mâu thuẫn. Hai cái người ở tục ước vấn đề trên chậm chạp không cách nào đạt thành nhất trí. 2017 năm mùa hè, Dembele hợp đồng liền sẽ đến kỳ rồi. Nếu như hắn lại không tục ước lời nói, như vậy MU rất có thể sẽ gặp được cả người cả của đều không còn cục diện. Cho nên đối với hiện tại MU tới nói, nếu như không thể mau chóng tục ước lời nói, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể lựa chọn mau chóng bán ra Dembele rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục